Số mệnh đã định đeo bám theo anh. Chương 33 chính là thích hắn. Gocchuyenaudio.com. Trước khi sắc trời sụp xuống, chúng tôi phong trần mệt mỏi chạy về view ra bà có chút ho khan, sắc mặt trắng bệch cả người vô lực nằm ngủ trên giường. Chúng tôi tiến vào phòng, liền nhìn thấy bà đang muốn rời giường, kết quả lại bởi vì cả người vô lực thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống. Bà nội, Vưu Hòa kinh hô chạy lên mạnh mẽ đỡ lấy bà, vẻ mặt lo lắng đau lòng. Bà nội, bà bị bệnh nên nghỉ ngơi cho tốt, đứng lên làm. Cái gì? Bà nhìn thấy cháu trai đã trở lại, rất cao hứng, cầm lấy tay Vưu Hòa, không đáp hỏi lại. Tên nhóc con này, gần đây đã chạy đi đâu? Bà nội, thực xin lỗi, về sau con sẽ không chạy loạn là được. Vưu Hòa lập tức thừa nhận sai lầm. Bà thấy Vưu Hòa ngoan ngoãn nhận lỗi, vui vẻ chỉ, sau đó đem tầm mắt chuyển đến trên người tôi. À, đây là, bà vừa thấy có. Đến hai Bảo Châu, nhất thời nghi hoặc, bọn họ là chị em song sinh, bà nội. Vưu Hòa một bên nhắc nhở. Ồ, bà nội gật đầu, ánh mắt vẫn đánh giá chúng tôi. Vưu Hòa à, đi lấy cho bà ít nước sôi. Vưu Hòa đứng dậy, xuống bếp lấy nước sôi, bác sĩ Trình bởi vì trong nhà có chút việc vặt cho nên chưa cùng chúng tôi đến thăm bà thấy. Vưu Hòa đã đi khỏi, tôi tiến lên nói với bà. Bà à, bà không sao chứ? Bà lắc đầu, nói. Không có việc gì, không có việc gì, bất quá chỉ là bị cảm mà thôi, là Trình ra làm lớn chuyện lên. Bà nhìn chị tôi, lại nhìn tôi, hỏi. Sao cho tới bây giờ ta chưa bao giờ nghe cháu nhắc đến cháu có chị em song sinh? Này, bà lại không có hỏi, nó làm sao có thể nói cho bà? Tôi không biết trả lời sao, chị tôi liền nhịn không được chen vào nói. Tôi có chút tức giận nhìn chị sao có thể nói chuyện cùng trưởng bối như vậy? Chị tôi cũng có chút tức giận, thanh âm bén nhọn nói với tôi. Nhìn, cái gì vậy, ta trước giờ đều như vậy, mày cũng không phải không biết. Chị tôi từ trước đến nay đều nói năng chua ngoa tâm đậu hủ, nhưng bình thường những người cùng chị ấy kết giao đều bị vẻ ngoài hung hãn của chị làm sợ hãi, cho nên chị tôi trước giờ đều cô độc nói đi nói. Lại cũng là do cá tính điêu ngoa cổ quái của chị ấy. Cô bé này thật sự là, bà bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn chị lại, nhìn tôi, nói, hai chị em tính cách như thế nào lại khác nhau lớn như vậy. Bảo Châu, chị cháu đi vào nơi này là muốn mang cháu đi, đúng không? Vừa nghe đến phải đi, tôi vội vàng xua tay. Không không không, cháu không đi, đùa sao? Vưu Hòa thân yêu của tôi còn chưa tới tay mà, nếu đi tình yêu của tôi phải làm sao bây giờ? Vậy, bà nhìn chị tôi, lại nhìn tôi. Nhà chúng ta không ở được nhiều người như vậy. Việc này, chị cháu vẫn còn đang đi học, chị ấy có thể đến trường học trên thị trấn học, sau đó ở cùng với Vưu Vụ, Vương bà, chị ấy sẽ không gây phiền phức gì cho chúng ta đâu. Vì có thể được ở lại, tôi cũng bắt đầu nói năng lộn xộn. Chị tôi không tức giận, đang định nói chuyện, lại tại một giây bị tôi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn chị ấy, kết quả chị tôi quả nhiên mềm lòng. Hừ một tiếng, quay đầu đi không để ý đến tôi. Là như vậy à, vậy là được rồi. Bà vừa nói xong, Vưu Hòa cũng rót xong nước đun sôi mang vào. Tôi phát hiện, Vưu Hòa thực tôn trọng người già, thực săn sóc người già, có thể nói là người hiếu thảo. Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy an ủi, nói với bà à, bà nghỉ ngơi cho khỏe, cháu với chị cháu đi ra ngoài trước. Đi ra khỏi phòng ngủ, vào đại sảnh, chị tôi liền nhịn không được hỏi. Gocchuyenaudio.com, uy, chẳng lẽ người con trai kia chính là nguyên nhân em ở lại? Tôi ha ha cười, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, trực tiếp dứt điểm nói. Đúng vậy, em thích anh ấy. Chị tôi hừ, nói. Chị thấy anh ta cũng không để ý em lắm cơ mà. Còn không phải anh ấy thích giả vờ lạnh lùng, chị giúp em nghĩ biện pháp, để em có được anh ấy, em nhất định sẽ cảm kích chị thật nhiều, chị theo đuổi nhiều đại minh tinh như vậy, nhất định rất có kinh nghiệm về mặt này. Chị tôi hừ, vẻ mặt cao ngạo nói. Được rồi, em ấy, đầu tiên mỗi ngày tặng một bó hoa lớn đến nhà người ta, tiếp theo lại ngày ba bữa đều nấu món ngon, tốt nhất có thể vào lúc anh ta mỏi mệt giúp anh ta mát xa, trực tiếp theo đuổi anh ta, làm việc phải nhanh nhẹn một chút sau. Đó, ha ha, chị ấy cười xấu xa, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Tôi cảm thấy có chút không ổn, tặng hoa cho con trai. Cái này được không? Khách chương.